Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, không có hối hận. Liền là ruột thanh, một thanh vô danh cổ kiếm. Theo cái bản trung ương mở ra hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Trong đám người, lập tức vang lên xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Vô danh cổ kiếm. Màu trắng không thuộc tính trang bị, nhưng là thanh thuộc tính bên trên lại có một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Trên thân kiếm khắc chữ bị thật dày dỉ sắt bao trùm, nhưng vẫn có thể cảm giác được một tia lực lượng thần bí lực lượng. Đây là vật gì? Đúng vậy a, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đồ trắng, có lầm hay không? Trận dưới. Một chút người chơi lập tức bất mãn than phiền đứng lên. Vô danh cổ kiếm, không cách nào xem xét. Lên giá, 1.000 kim tệ, lại là không cách nào xem xét trạng thái. Cũng thế, chưa dám định trạng thái vật phẩm tại hệ thống bên trong giá bán cực thấp. Ước chừng mới thả đến nơi đây phanh đụng vận khí. Có lầm hay không, đồ trắng cũng dám lấy ra lắc lư. Khi chúng ta ngốc nha. Nếu như giám định ra tới, nói không chừng có thể mở ra trang bị tốt. Cát, nếu có thể giám định lời nói, người ta liền sẽ không lấy ra bán. 1.000 kim tệ, rốt cục có người kỳ nào ai ra giá. 2.000, đấu giá sư có chút xấu hổ. Không có người tăng giá nữa sao? Cát, 2.000 kim tệ mua cái rác rưởi. Đúng vậy a, khi chúng ta là ngớ ngẩn a. Các người chơi nghị luận càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Không có người chú ý tới. Trong góc Tiêu Thiên, song trong mắt đột nhiên quang mang bạo nôn. Khóe miệng trồi lên một tia lực lượng thần bí tiếu dung. 5.000 kim tệ. Trong góc truyền ra một thanh âm. Lập tức hấp dẫn ánh mắt chung quanh. Ta dựa vào là vừa rồi bán trang bị thổ hào A. 5.000 kim tệ mua kiện đồ trắng. Chậc chậc, thổ hào tùy hứng, nếu không phải vậy nói thế nào người ngốc nhiều tiền. Đây chính là trong truyền thuyết Hoan Đại Đầu a. Vừa rồi ra giá 2.000 kim tệ người đang có điểm hối hận. Xem xét lại có thể có người mới mở miệng liền là 5.000. Trong lòng một trận mừng thầm, lập tức nới lỏng miệng đại khí. 5.000 kim tệ, không có người tăng giá a. Đầu giá sư cũng là mừng rỡ. E sợ cho Tiêu Thiên đổi ý, không hỏi một tiếng còn có ai ra lại giá liền vội vội vàng vàng đem trang bị đưa quá khứ. Đồng thời đánh mở giao dịch bảng, leng keng, giao dịch hoàn thành, ánh mắt của mọi người cũng theo tập trung đến Tiêu Thiên trong tay. Một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, Tiêu Thiên cũng không thèm để ý, cầm lấy cổ kiếm tiện tay huy vũ mấy dưới, keng. Chân thị chi nhãn kỹ năng phát động, người phát hiện thanh kiếm này chân chính bí mật. Theo hệ thống nhắc nhở, vết dỉ loang lổ trên thân kiếm, đột nhiên bạo phun ra một đạo kiếm khí màu đen, theo hắc sắc quang mang hướng phía bốn phía khuếch tán. Cổ kiếm cũng phát sinh biến hóa kinh người, phong cách cổ xưa mà cồng kềnh thân kiếm, trở nên hẹp dài mà nhẹ nhàng, toàn thân đen nhánh sáng bóng. Bằng lãnh mũi kiếm cho dù là tại ba thước bên ngoài cũng có thể cảm nhận được nó tản ra kiếm khí. Đáng sợ nhất là, cái này thanh cổ kiếm chung quanh, giống như có hay không mấy người đang thì thầm, vang lên linh hồn rít lên. Sở hữu người chơi ánh mắt, cũng theo cổ kiếm biến hóa cũng biến thành trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, thanh kiếm này vậy mà tại trong tay đối phương hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Đây rốt cuộc là một thanh vũ khí gì? Keng, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Thu hoạch được ma kiếm phần tịch. Phần tịch kiếm, loại hình, vũ khí. Nói rõ, kiếm này là thượng cổ Long Uyên 7 hung kiếm chi nhất. Ở trong chứa đủ để thiêu hủy hết thảy tà hỏa chi lực. Là Long Uyên công tượng lấy huyết đồ chi trận. Lấy thái tử trường cầm mệnh hồn bốn phách chỗ tạo. trước bị nữ oa phong ấn ngàn năm, sau thất lạc nhân gian, phần tịch kiếm ra, bách quỷ đêm khóc, đánh giá, truyền thuyết cấp, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, sở hữu người chơi, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha ha ha, Tiêu Thiên một trận cười to, 5.000 kim tệ liền mua một cái khác đem truyền thuyết đẳng cấp vũ khí. Không biết hôm nay muốn tức chết bao nhiêu người chơi khác. Nếu như nói Hiên Viên kiếm là trong thiên hạ đến chính chí thuần thần kiếm, như vậy, phần tịch kiếm liền là thiên hạ liền chí tà chí ác ma kiếm. Chính tà tương giao, kết hợp cương nhu, hai thanh kiếm này, bản thân liền là một đôi. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được song kiếm hiệu quả điệp ra. Lực công kích gia tăng 50%. Xoát một tí, không biết có bao nhiêu người đồng thời đứng dậy. Hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ, bất mãn. Không biết bao nhiêu ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Mà hóa ra đem thanh kiếm này lấy ra bán đấu giá người. Sắc mặt càng là xoát liền đến tuyết trắng. Không có hối hận, liền là ruột đều thanh. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Chờ một tí, một cái âm thanh vang dội từ trên bàn vang lên, tựa như là tại các người chơi bên tai đánh cái tiếng sấm. Giống như là dùng tới cùng loại sư tử hống kỹ năng. Vị bằng hữu này, đánh cái thương lượng như thế nào? Lời này rõ ràng là hướng về phía tới mình. Tiêu Thiên nhíu nhíu mày. Ngước mắt nhìn vừa mới đứng lên cái bàn người này, Lâm Hải, là Vinh Diệu công hội hội trưởng. Người chơi bên trong đã có người hét lên kinh ngạc. Vinh Diệu công hội, nói như vậy đối phương liền là Côn Thành tam đại công hội chi nhất công hội hội trưởng. Hắn tìm tự mình làm cái gì? Tiêu Thiên có chút khó chịu, tức giận nhìn hắn một cái. Chuyện gì? Vừa rồi thanh kiếm kia là tệ công hội người lầm lấy ra bán ra. Nếu như huynh đệ nguyện ý hoàn trả, tệ công hội tất có thâm tả. Lời nói mặc dù nói êm tai, nhưng là ở đây đều không phải người ngu, ai hội nghe không hiểu bên trong uy hiếp ý vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.